Nhất ngộ ma vương nhầm cả đời. Chương 6, quy, 1 chương 6, đóng cọc linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tiểu chờ đột nhiên, một tiếng sấm rất lớn nổ vang giữa không trung, một đạo sét đánh dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai thình lình đánh xuống, bổ vào trên kim võng, tì thằng nhất thời rung lên ong ong dữ dội, trong tiếng kêu to mang theo điện mang. Đâm về phía hiên viên bị vây ở giữa. Điện mang, mũi nhọn mang điện. Kêu một tiếng đau đớn, hiên viên vùng vẫy, vừa khẽ động khiến 33 sợi kim tắc đột nhiên kéo căng, 9 cây cọc đóng hồn không hề dao động, chắc chắn mà vô tình đứng sừng sững bốn phía. Bất quá trong một nháy mắt, vô số đạo sấm sét lần lượt đánh xuống, giữa sấm sét vang dội âm thanh kim tắc kêu to, tia lửa văng ra khắp nơi, ma sát vào 9 cây cọc đóng hồn phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai. Máu tươi từng dòng chảy ra từ trên người, miệng, mũi, hai lỗ tai, thậm chí từ trong đôi mắt hiên viên, rơi trên thạch đài, đỏ sẫm đến chói mắt. Cho dù áo bào trên người toàn bộ bị sét đánh phá hủy, trên khuôn ngực trần cũng loang lổ vết máu, vết cháy chồng chất, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề phát ra một tiếng kêu đau, chỉ dùng đôi mắt đỏ quạch đầy phẫn nộ nhìn lên bầu trời, hận ý nơi đáy mắt cơ hồ có thể đem bầu trời cao vô tận đốt thành một lỗ thủng. Vương, tiếng gọi mang theo vô cùng lo lắng ầm ĩ truyền đến, năm thân ảnh nhanh như sao băng trong nháy mắt xẹt qua không trung, lao tới bên cạnh thạch đàn, chính là năm người hầu của nhân vương, Tùy Hỉ, Mâu Chân, Thường Túy, Thường Hữu, Bỉ A Đa La. Một đạo sấm sét đánh xuống, Bỉ A tóc tím mắt tím dẫn đầu nhảy lên, hai thanh đoản đao chói mắt từ trong ống tay áo rút ra vung một nhát, nhất thời hóa đi uy thế của đạo sấm sét này, nhưng người cũng đột ngột bị đánh bay ra, hung hăng đâm vào phía trên một cây cọc đóng hồn. Không cho người ta có cơ hội thở dốc, một đạo sét lại đánh xuống, lần này đổi thành Thường Hữu ngũ quan trầm lãnh kiên quyết xuông lên phía trước, đem thanh trường đao có gắn vòng bạc dày mà nặng cố gắng tiếp nhận một đạo thiên lôi, thân mình nhoáng một cái, mạnh mẽ quỳ rạp xuống bên cạnh bệ đá. Thường Hữu coi chừng, một đóa hồng vân bay nhanh, hồng y tóc đỏ Thường Tý tung người nhảy lên, ống áo vung lên đón nhận đạo sét đánh thứ ba đột ngột tiến đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, quang cầu khổng lồ đột nhiên nổ, Thường Tý thân thể ngã xuống, từ không trung nặng nề té rớt xuống. Nhân lúc một đạo thiên lôi lần nữa đánh tới, hai đạo thân ảnh một đen một trắng nhất tề nhảy lên phía bệ đá, là Mâu Chân cùng Tùy Hỉ, hai thanh trường kiếm giống như hai con ngân long vượt biển, hung hăng bay về hướng hệ mệnh tác giang khắp nơi. Lui ra, hiên viên bỗng dưng hét lớn một tiếng, tiếng quát lãnh lệ. Cơ hồ trấn áp cả tiếng sấm sét, nhưng hai thân ảnh nhanh chóng không chút nào ngừng, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố. Khua kiếm chém lên trên kim tác, lãnh lệ, lạnh lùng nghiêm nghị, nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không chùn bước. Ông, một tiếng vang lên trầm trọng, ánh sáng chói lọi của kim ti tác võng đột nhiên mạnh hơn, khiến cho hai thanh trường kiếm đồng thời gãy, mà hai người vừa huy kiếm chém ti tác trong nháy mắt cũng bị đánh bay, giống như hai phiến lá rời cành rụng xuống, bị gió cuốn thổi bay đi. Vương, tuyệt vọng khàn khan hô lên một tiếng, Bỉ A cắn cố đứng lên lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem máu tươi dính đầy tay vẽ loạn trên một cây cọc đóng hồn, Bỉ A ngước mắt cười một tiếng, tràn đầy đôi mắt là tình cảm nóng bỏng cùng quyến luyến thật sâu không cách nào che giấu. Vương, Bỉ A đi trước, một đạo sấm sét thoáng hiện lên, giống như quang đao. Hùng hăng chém lên người Bỉ A, trong điện quang hỏa thạch huyết nhục cùng thân thể trong nháy mắt bị xóa tan, hóa thành một mảnh tinh hồn màu tím, lẳng lặng dung nhập vào cọc đóng hồn. Điện quang hỏa thát là chỉ ánh sáng của tia chớp, lửa của đá lấy lửa. Vốn là từ của Phật gia, chỉ sự vật đến rồi đi trong chớp mắt. Hiện nay được dùng để miêu tả sự vật biến mất trong nháy mắt giống như tia chớp cùng lửa của đá lấy lửa. Cũng được dùng để chỉ hành động nhanh chóng, ra tay trước hạn định. Theo Baidu, đoàng, một tiếng nứt vang, chấn động vòm trời, một cây cọc đóng hồn theo tiếng đó mà nứt ra, hóa thành bột mịn màu xám đen tan vào giữa gió lạnh. Mắt đỏ trợn tròn, hiên viên khàn giọng quát to. Lui ra, đều lui hết ra cho bản vương. Cách chương.